Ma thần thiên quân, chương 518, nuốt trọn thánh dược viên. Góc truyện audio.com. Chấm, kịch, Tích Thiền thân hình như núi hạ xuống tuyết sơn đỉnh. Tuyết sơn này diện tích rộng lớn làm người líu lưỡi. Tích Thiền thân hình đủ để che lại một phương thiên không thế nhưng so với đỉnh tuyết sơn cũng không phải rất lớn. Nghĩ được tuyết sơn này độ lớn có nhiều đi. Ngài gọi ta đến đây là có chuyện gì? Tích Thiền sau khi hạ xuống cũng không có chào hỏi gì nhiều mà trực tiếp vào vấn đề chính. Sau khi hắn chém giết Ma Lâm thì Viên Ngân cũng không đứng về phía hắn. Việc này khiến hắn không được thoải mái. Bất quá từ cách xưng hô thì có thể thấy Tích Thiền đối với Viên Ngân có bao nhiêu tôn trọng. Ta biết ngươi có ý nghĩ gì, thế nhưng tạm thời thu lại tâm tư đi. Cho dù ngươi, ta cùng lão Ngưu liên thủ cũng không thể đem bốn tên kia chém giết. Ngược lại còn bị phản giết. Viên Ngân hai mắt thanh tịnh nhìn Tích Thiền nói. Bọn hắn ba cái đương nhiên là có bí mật không có ai biết. Cái kia chính là từng đi qua dung hồn địa nhặt được cơ duyên. Điều này vô tình để ba cái trong tối âm thầm kết thành một đoàn. Đương nhiên còn chưa có ý định cụ thể gì cho đến khi Tích Thiền đem Ma Lâm cho chém giết. Tâm tư, ta cũng không có ý định đó. Ta chỉ muốn thu lại chiến lợi phẩm của ma thôi. Tích Thiền nghi hoặc nói. Nó còn chưa từng có ý nghĩ này đâu. Chém giết Ma Lâm chính là do thù hận vốn có mà thôi. Ông, đột nhiên hư không giữa hai người rung động mãnh liệt. Một cái cự ngưu đỏ như lửa bước ra lạnh lùng nói. Ngươi cho dù không có ý nghĩ này nhưng mấy tên kia vẫn cho là như thế. Đối với ngươi đề phòng có dư, chấm chấm, Ngưu Ma ngươi cũng đến. Tích Thiền kinh ngạc sau đó nghe đến Ngưu Ma nói thì hừ lạnh. Hừ, như vậy để bọn hắn đến, ta cũng muốn xem bọn hắn có thể làm gì được ta. Chấm chấm, ngươi cố nhiên cường đại, thế nhưng Thanh Loan kia mạnh hơn ngươi, thậm chí hắn cũng mạnh hơn ta, nếu hắn xua đàn đánh ngươi thì ngươi chắc chắn bại. Viên Ngân nói chen vào. Thanh Loan không giết được ngươi nhưng nấu hắn cùng một cái khác liên thủ đây. Ngươi có chắc có thể bảo toàn, bọn hắn sẽ không làm như thế. Tích Thiền nghe đến như vậy thì ánh mắt hơi chút biến đổi. Thế nhưng sau đó liền lắc đầu, Thanh Loan không có khả năng liên hợp tất cả, tỷ như hai vị sẽ không như thế. Hắn sẽ không dám làm như thế. Không sai, hắn sẽ không làm như thế. Thế nhưng khi ngươi giết Ma Lâm lại khác, ngươi thể hiện ra có khả năng chém giết mạch chủ cấp cường giả. Hắn sẽ không để kẻ khác có khả năng uy hiếp đến hắn. Hắn sẽ tìm cách cùng ngươi gây sự. Viên Ngân nói, các vị gọi ta đến không phải là chuyện này chứ. Nói ra ý định chính đi. Tích Thiền nhìn sang Viên Ngân, lại nhìn về phía Ngưu Ma nói. Những cái này còn không cần gọi nó đến đây. Dĩ nhiên là có chuyện khác. Tốt, ta muốn hỏi ngươi cái kia kim bằng là như thế nào. Viên Ngân cũng không lằng nhằng, trực tiếp hỏi thẳng, theo như hắn thấy thì Tích Thiền có thể chém giết cái kia Ma Lâm. Kim bằng tại thời khắc cuối cùng bạo thể kia chính là điểm mấu chốt. Khi đó nhưng lại sinh sinh cố định Ma Lâm mặc cho Tích Thiền chém giết. Bằng không cho dù Tích Thiền lại cường thịnh hơn nữa cũng không có khả năng chặn giết được Ma Lâm. Hắn giống như không phải là hung thú bên trong thánh dược viên. Ngưu Ma có vẻ nghi hoặc nhưng chắc chắn nói. Không sai, hắn không phải thuộc về thánh dược viên, là một cái kỳ nhân từ bên ngoài trường sinh bí cảnh này đưa cho ta. Tích Thiền ánh mắt trong suốt thản nhiên thừa nhận, bất quá cái sau nhưng là ăn ốc nói mò. Quả nhiên, Viên Ngân cùng Ngưu Ma ánh mắt khẽ nháy sau đó thở ra một hơi nói. Bên ngoài trường sinh bí cảnh nhưng có hỗn độn cảnh đại năng. Nếu có cái nào đó thủ đoạn khó lường thì cũng có thể giải thích được. Về phần chỉ có đại thánh cảnh lại có thể cầm cố một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Cho dù là lấy mạng ra làm đại giới thì cũng khó có thể tin tưởng. Ngươi làm sao lại quen cái kỳ nhân kia? Viên Ngân sau đó khẽ vuốt cằm nhìn về phía Tích Thiền nghi vấn. Cái kỳ nhân kia lại cho Tích Thiền thủ đoạn như thế đương nhiên không phải chuyện bình thường. Chỉ e là có bí mật không có ai biết. Không dối gạt ngài, ta và hắn có mối quan hệ hợp tác. Ta cho hắn thánh dược, hắn trả lại cho ta thánh đan. Tích Thiền cũng không có ý giấu giếm nói. Hắn vốn định tiếp dẫn cho thiên quân với hai vị mạch chủ này. Chuyện kia sớm muộn cũng cần nói. Lúc này nói ra nhưng lại vô cùng hợp lý. Hả, còn có chuyện này, Viên Ngân cùng Ngưu Ma đều kinh ngạc nhìn Tích Thiền. Cái sau lại tin tưởng một cái tu giả đến từ bên ngoài. Lại cùng hợp tác, có chút không tầm thường. Hắn có nhiều như thế thánh đan. Viên Ngưu sau đó lại tiếp tục nghi hoặc. Mỗi một đầu sơn mạch đều có không ít thánh dược. Tích Thiền bộ dạng kia cho thấy thu hoạch cũng không tệ. Hắn có thể tại chỗ luyện ra thánh đan. Ta chính mắt nhìn thấy. Tích Thiền lắc đầu nói. Hắn chính là một cái thánh đạo luyện đan sư. Nó bổ sung, hắn ở đâu, sao ngươi không mang hắn đến đây? Nói đến chỗ này thì Ngưu Ma cùng Viên Ngân đều hô hấp có chút dồn dập. Cái trước vội hỏi, bọn hắn không như những đầu hung thú khác, đều biết đến thế giới bên ngoài trường sinh bí cảnh. Bọn hắn cũng hiểu rất nhiều. Đối với thánh đạo luyện đan sư cũng biết chút ít, ta lần này đến đây cũng là muốn tiếp dẫn hắn cho hai vị. Nếu hai vị có ý hợp tác ta sẽ tiếp dẫn hắn đến. Tích Thiền còn chưa có ý định nói ra thiên quân vốn ở trong thể nội của nó. Bất quá ta trước nói một điểm, hắn tuy rằng chỉ có đại thánh cảnh nhưng thực lực vô cùng đáng sợ. Ma Lâm bị giết một nửa là do hắn xuất thủ, vẫn mong hai vị đừng làm khó xử hắn, ta cũng khó làm việc. Ồ, ha ha, bọn ta chỉ muốn cùng hắn hợp tác. Sẽ không làm hại đến hắn. Cái này lão Viên ta có thể đảm bảo. Viên Ngân nghe vậy thì kinh ngạc sau đó ngửa đầu cười lớn nói. Hắn kinh ngạc đó là Tích Thiền lại muốn bảo vệ kẻ kia. Cười lớn nhưng là nói Tích Thiền lo nghĩ nhiều. Cùng một cái sâu không lường được tu giả đến từ bên ngoài trở mặt thì không bằng cũng như Tích Thiền. Bắt tay hợp tác, lão Ngưu ta cũng có ý này. Ngưu Ma cũng khẽ gật đầu nói. Tích Thiền nghe vậy thì giống như cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Khóe miệng khẽ câu lên, bất quá lấy nó miệng rộng như cự động, cười lên nhìn có chút dọa người vô cùng. Sau đó nhưng là há miệng như bồn máu. Ha ha, hai vị quyết đoán khiến cho tại hạ cũng phải bội phục không thôi. Thiên quân từ thể nội của Tích Thiền đi ra cười lớn nói. Hắn vẫn là như trước bạch y như tiên. Hai tay chắp ở sau lưng lộ ra thâm sâu vô cùng. Hừ, Viên Ngân cùng Ngưu Ma hai cái mí mắt híp lại nhìn về phía thiên quân không ngừng đánh giá. Thiên quân đúng như Tích Thiền nói. Chỉ có đại thánh cảnh, thế nhưng khí vực lại vô cùng ngưng đọng. Càng làm cho hai vị mạch chủ này kinh ngạc đó là bọn hắn uy áp cùng hư vô chi lực tản mát đi ra lại không chút nào ảnh hưởng đến thiên quân. Thậm chí chính là một chút góc áo cũng không có bị nhấc lên. Cho dù đứng trước hai cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư là bọn hắn nhưng khóe miệng vẫn tự tin câu lên. Hắn nhưng lại một chút cũng không sợ. Tại hạ Vũ Thiên Quân, hai vị nhưng chính là trong miệng Tích Thiền mắc chủ nói hai cái có thể muốn cùng ta hợp tác. Hai cái kia đánh giá mình thì Thiên Quân cũng đánh giá bọn hắn. Hư vô cảnh dạ đoạn thứ tư tu vi là không thể nghi ngờ. Mà lại còn thâm sâu như biển, so với Tích Thiền cùng Ma Lâm bị giết rồi kia đều mạnh hơn một chút. Các hạ chính là thánh đạo luyện đan sư mà Tích Thiền nói. Ngưu Ma không mặn không nhạt hỏi, chút kích động kia nhưng đã bị hắn đem bỏ lại sau đầu. Chính thị, thiên quân cười cười gật đầu nói. Ta lần này đến đây chính là muốn cùng các vị làm một hồi sinh ý, hai vị cảm thấy như thế nào? Hắn ánh mắt chăm chú nhìn hai cái mạch chủ này, dĩ nhiên là muốn nhìn hai cái bọn hắn cách nghĩ, ngươi giống như không sợ bọn ta. Chấm, Viên Ngưu ánh mắt hơi chút lạnh nói, ngươi nghĩ có Tích Thiền bảo vệ thì có thể tránh được hai chúng ta. Chấm, hắn trước đó lời nói nhưng đã ném đi sau đầu, ánh mắt sâm nghiêm. Ha ha, ta dám vào thánh dược viên, lại dám cùng các vị hợp tác dĩ nhiên là có chỗ dựa vào. Hai vị nếu muốn thử ta thì cũng được, bất quá phía sau hợp tác liền không cần nói. Thiên quân mắt cũng lạnh xuống cười nói, ta có thể giúp Tích Thiền mạch chủ chém giết Ma Lâm thì cũng có khả năng đem một trong hai vị lưu lại chỗ này. Không tin các vị có thể thử, hắn liếc nhìn hai cái hung thú kia lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên là một bộ ăn chắc bọn hắn. Các vị, có thể nể mặt Tích Thiền ta sao? Ta đến là để tiếp dẫn các ngươi hợp tác chứ không phải để các vị gây chiến. Tích Thiền thân hình khẽ loáng lên đã đứng trước mặt Thiên Quân nhìn về phía Viên Ngân cùng Nghiêu Ma nói. Ha ha, Phụ Thiên Quân các hạ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Không biết ngươi muốn như thế nào hợp tác, Viên Ngân đột nhiên lại phá lên cười nhìn Thiên Quân nói. Thật sự là tài cao gan lớn, Phụ Thiên Quân các hạ quả nhiên phi phàm, Nghiêu Ma cũng cười cười gật đầu nói. Dĩ nhiên là bọn hắn chỉ muốn thử Thiên Quân một lát mà thôi. Cái sau từng cùng Tích Thiền hợp tác mà không có chuyện gì dĩ nhiên là có thủ đoạn mạnh mẽ. Chính như Tích Thiền cũng kiêng kỵ, mà lại từ lúc biết Thiên Quân có thủ đoạn chém giết hư vô cảnh giai đoạn thứ tư thì bọn hắn đã có quyết định rồi. Dĩ nhiên cùng Tích Thiền mạch chủ như thế, 4 cái thánh đan đổi 10 cây thánh dược, Thiên Quân lạnh nhạt nói, tỷ lệ này quá cao sao? Viên Ngân nghe vậy thì nhướng mày nói, chính là Nghiêu Ma cũng có chút không vui nhìn sang Thiên Quân. Sau đó liếc nhìn Tích Thiền, cái sau không lẽ cũng dùng loại tỷ lệ này, thật sự là lỗ to a hát, ha ha, hai vị nhưng không biết, đây là tỷ lệ lấy đan thành đan văn đến đổi, chúng ta một bên nhưng là lời to, chấm, Tích Thiền cười cười giải thích, Thiên Quân nhưng muốn đùa hung thú nha, cái này. Hắc hắc, Phụ Thiên Quân các hạ quả nhiên là đai thủ bút. Lần hợp tác này lão Viên ta đồng ý vô cùng. Viên Ngân con ngươi co rụt sau đó cười cười xoa hai cái cự thủ có chút bỉ ổi cười nói. Tay, nếu như vậy thì còn cần cảm tạ Vũ Thiên Quân các hạ. Nghiêu Ma cũng lập tức tỏ thái độ nói. Theo như bọn hắn được biết thì đan thành đan văn giá trị chính là thẳng tắp nâng lên. Cùng thông thường đan dược cung cấp là gấp mất lần, dùng tỷ lệ này đến hối đoái thì bọn hắn lời to. Ha ha, cùng các vị hợp tác nhưng là đôi bên cùng có lợi. Bất quá ta qua ba vị nói chuyện lại nghĩ đến một chuyện làm ăn lớn khác nữa. Thiên Quân cười lớn nói, sau đó nhưng ánh mắt sau đó dần biến đổi, ý lạnh lan tràn nói, hồ Vũ Thiên Quân các hạ còn có ý định khác. Viên Ngân ngẩn ra kỳ lạ hỏi, chính là Tích Thiền cũng kinh ngạc quay đầu nhìn, Nghiêu Ma đương nhiên cũng không có sai biệt, Thiên Quân chính là muốn cùng bọn hắn hợp tác chuyện luyện đan. Lúc này nhưng còn có chú ý khác, Thánh Dược Viên Bát Đại Sơn Mạch, Tích Thiền mạch chủ nhưng đã nắm lấy 2 cái, các vị nắm 2 cái, thế nhưng vẫn còn 4 cái đâu. Thiên Quân ý cười trên mặt không giảm trái lại càng thêm sáng lạng nói. Hắn cũng bước nhẹ một bước đã đứng trước mặt 3 cái hung thú. Dĩ nhiên là có ý định nào đó. Ý của các hạ là, đánh hạ 4 đầu đại sơn mạch khác. 3 cái hung thú thân hình nhẹ chấn nhìn Thiên Quân. Cái này chỉ có đại thánh cảnh nhưng khẩu vị không nhỏ đâu. Bất quá Thiên Quân có thủ đoạn giúp Tích Thiền giết Ma Lâm thì biết đâu được cũng có thủ đoạn giúp bọn hắn đem mặt khác mạch chủ chém giết. Không sai, ta nhìn ra các vị đối với 4 vị mạch chủ còn lại cũng không có hòa thuận. Không bằng mượn thế lực này nhất cử tiêu diệt, các vị thu được địa bàn cùng lợi ích, ta nhưng cũng thuận tiện làm ăn. Thiên Quân cười cười nói, hắn cùng Tích Thiền đến đây cũng không có ý định này. Hắn chỉ muốn cùng Viên Ngân cùng Nghiêu Ma này làm hợp tác lấy thanh dược đổi thánh đan. Thế nhưng nghe đến mấy tên này trao đổi. Thiên Quân lại nghĩ ra ý định khác, hắn nhưng có thể đem cả thánh dược viên tồn tại thánh dược một lần nuốt hết a hát. Cái này nhưng mới là khổng lồ con số, các vị cảm thấy thế nào? Thiên Quân ánh mắt nhìn về phía 3 tôn hung thú mạch chủ trước mặt đầy chăm chú nghi vấn. Các hạ nhưng biết mình đang nói cái gì sao? Viên Ngân trầm giọng nói, ta cùng các vị liên thủ đem 4 cái mạch chủ khác giết. Thiên Quân hai mắt khẽ híp lại đầy chắc chắn nói, nếu muốn một lần chém giết 4 cái có lẽ không được thực tế. Bất quá chúng ta có thể lấy xu thế lôi đình chém giết 1, thậm chí là 2 cái, đến lúc đó liền dễ làm, các hạ nghĩ hư vô cảnh giai đoạn thứ tư dễ như vậy giết. Nghiêu Ma hơi chút nhíu mày nói, cấp độ mạch chủ cũng chính là tầng thứ của hắn, Tuy rằng Thiên Quân dùng thủ đoạn quỷ dị khiến cho Ma Lâm bị động chịu đến hủy diệt tính công kích từ Tích Thiên. Thế nhưng Nghiêu Ma hắn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như Ma Lâm. Nếu một mình ta sẽ không dễ dàng trực tiếp giết chết. Bấy quá thêm vào ba vị, nhiều nhất là 10 hơi thở, ta chắc chắn để cho một cái mạch chủ bị giết. Thiên Quân cười nhạt nói. Hắc, các hạ nhưng, Nghiêu Ma hai mắt khẽ híp lại. Thiên Quân đang trực tiếp hạ thấp bọn hắn sao? Đang muốn phát tác thì đột nhiên dưới chân Thiên Quân xuất hiện một đồ án cổ quái. Tiếp đó một cỗ kinh khủng áp bách lực lượng chợt xuất hiện éo về phía Nghiêu Ma khiến nó thân thể bị cấm cố tại chỗ. Biến cố bất ngờ khiến cho Nghiêu Ma kinh hãi điên cuồng thôi thúc lực lượng. Thế nhưng cho dù hắn có dãy dụa điên cuồng vẫn không thể lập tức thoát ra cỗ cầm cố lực lượng đang ép lên thân mình. Một cỗ tức giận điên cuồng xông mạnh lên đầu, Thiên Quân nhưng là đánh lén hắn. Hống, Nghiêu Ma sau 8 hơi thở rút cục điều động được lực lượng. Ngay lập tức điên cuồng gầm lên, thân hình như núi la về phía Thiên Quân. 8 hơi thở Nghiêu Ma mạch chủ mới có thể thoát khỏi thần thông của ta. Chấm, Thiên Quân vẫn là hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt nói. Nghiêu Ma lao về phía hắn nhưng lại khôn để ý, khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía Nghiêu Ma đang lao lại. Ngài nghĩ thời gian này đã đủ để Tích Thiền cùng Viên Ngân mạch chủ lấy mạng Nghiêu Ma ngài chưa? Rầm, rác, Nghiêu Ma thân hình như núi lập tức bị cưỡng chế đình chỉ trước mặt Thiên Quân chưa đầy một trượng. Hư không dưới áp lực như thế lập tức ầm ầm phá nát. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.